Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 433, chương 435, quyết chiến khách không mời mà đến. Canh 1, dịch thu nhìn xem đã trở nên thất linh bát lạc hồng long thi thể. Hắn lần nữa từ trên tay tàn phá trên người tê liệt tiếp theo khối lớn thịt rồng. Hồng long thịt cầm trên tay cảm nhận rất tốt. Dịch thu dùng ngón tay đè nén xuống có thể cảm nhận được thịt chất bên trong chất chứa kinh người. Co giãn, dĩ nhiên đối với tại lực lượng không đủ sinh vật mà nói. Cái đó và một khối sắt thép không có cái gì quá lớn khác nhau. Bởi vì hồng long huyết nhục bên trong sở chất chứa dồi dào hỏa diễm hạt. Dịch thu có thể cảm giác được trên tay kia đống thịt rồng thượng truyền. Sao upload, lần lượt. Ấm áp, bất quá đây chỉ là một loại giả tưởng, từ một ít phá toái vụn thịt rơi xuống tại nham thạch trên mặt đất phát ra, phốc xì, thanh âm. Khói trắng cùng với tán phát mùi khét lẹt đạo đó có thể thấy được nó kỳ thật cũng không có như vậy. Không yêu, lấy ma pháp tài liệu góc độ đến xem, so với long huyết, thịt rồng sử dụng phạm vi cũng không tính đại. Ngẫu nhiên một ít huyết nhục khôi lỗi các loại ma pháp đạo cụ khả năng cần. Thế nhưng càng nhiều thời điểm thịt rồng đều là lấy ăn vật liệu hình thức tới bày ra nó giá trị. Tựa hồ rất nhiều vị diện sinh vật đều đối với thịt rồng có loại nào đó xấp xỉ hoang tưởng nóng. Nhất là đối với một ít nắm trong tay quyền thế quý tộc mà nói. Bọn họ càng ưa thích dùng các loại phức tạp trình tự làm việc tới yếu hóa rồng thịt bản thân cuồng. Bảo tính chất, sau đó dùng ăn loại này đỉnh cấp chim ăn thịt người huyết nhục tới thỏa mãn bọn họ một ít khát. Vọng, tại bọn hắn miêu tả, thịt rồng là một loại có thể nói tuyệt diệu mỹ vị. Bất quá tại chân chính chủ nghệ đại sư trong mắt. Thịt rồng kỳ thật không tính là phi thường tốt nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì bản thân nó quá cuồng bạo, trừ một ít cường đại mạo hiểm giả ngoài cũng không thể bị quá nhiều người dùng ăn. Về phần những quý tộc kia nhóm cái gọi là nấu nướng thịt rồng chương trình. Tại bọn hắn xem ra là đối với thịt rồng bản thân một loại lãng phí. Cho nên như thế nào một bên tận khả năng bảo trì thịt rồng tính chất. Một bên để cho kia dùng ăn dưới điều kiện hàng, cũng liền thành một ít liên quan chủ nghệ đại sư xâm nhập nghiên cứu đầu đề. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn không cần cân nhắc nhiều như vậy nhân tố. Đối với hắn bây giờ có thể lực mà nói, chỉ cần có thể bị giết chết, có thật thể, đều có thể xuồng xã tứ phía dùng ăn. Cuối cùng... Tại đem đại bộ phận thịt rồng tê liệt hạ xuống nhét vào vật phẩm ba lô. Dịch thu đem thịt rồng chỉnh hợp một chút. Hồng long thịt, loại hình, nguyên liệu nấu ăn, ma pháp tài liệu phẩm chất, tử sắc vật phẩm đẳng cấp, 18 liên quan cách điều chế. Tạm thời chưa có trọng lượng, 3.020 pao bởi vì thịt rồng bản thân tính đặc thù chất. Nó trọng lượng hội bởi vì trong đó hỏa diễm particle flow động mà sản sinh sai biệt. So với lúc trước kích sát đầu Agamagon hậu duệ lưu lại hạ thịt heo. Hồng long thịt tại hỏa diễm particle flow mất hoàn toàn lúc trước là sẽ không đánh mất hoạt tính. Thế nhưng với tư cách là một cái nguyên liệu nấu ăn phẩm chất. Không thể nghi ngờ cũng tìm được rất lớn tiêu giảm. Cho nên nói thịt rồng bảo tồn cũng là một vấn đề. Bất quá so với những người khác, dịch thu cũng không phải dùng cân nhắc nhiều như vậy. Bởi vì nuốt vàng ăn thiết đối với tiêu hóa năng lực cấp sử thi cường hóa. Hắn cũng không phải như thế nào lo lắng tại thịt rồng bắt đầu phẩm chất hạ thấp lúc trước trả lại. Không ăn xong, dạ dày túi, chính là tốt nhất giữ tươi khố. Thâm uyên miệng lớn khác cách không ai. Chiêm tinh sư, tuần này là làm loạn chi chu. Sở hữu chiến đấu có xác suất gây ra vượt mức sự kiện hoặc là tay ếch hiệu quả. Theo thiên đảo, cuộc chiến dịch cảnh tượng trước mắt còn thừa người chơi trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức. Lúc này chiến dịch thời gian đã tiến nhập khâu cuối cùng. Lúc này, đại bộ phận người chơi tự do đã bị dọn bãi ra ngoài. Đương nhiên bọn họ đại bộ phận cũng không phải vì chiến dịch thường trì mà đến. Thiên đảo cuộc chiến có rất nhiều vượt mức lợi ích thu được đầy đủ để cho bọn họ lợi nhuận hồi. Tiền vé vào cửa cùng với thời gian thành phẩm, vô luận là chiến dịch sinh vật hay hoặc là chiến dịch bảo vật cùng với ma pháp tài liệu. Thiên đảo cuộc chiến vượt mức lợi ích thu được là phi thường phong phú. Với tư cách là một cái có ý nghĩa trọng yếu chiến dịch phó bản, thiên đảo cuộc chiến tự nhiên là có tương ứng hàm kim lượng. Bất quá đối với mấy cái cỡ lớn người chơi đoàn đội mà nói, tàn khốc nhất chém giết cũng sắp bắt đầu. Trong lúc này, bởi vì dịch thu cùng mấy cái cỡ lớn người chơi đoàn đội có giúp nhau từng có xung đột, cho nên trên cơ bản sở hữu người chơi đoàn đội đều rõ ràng đến dễ thu nhân vật như thế. Trên thực tế bọn họ cũng không phải rất để ý, bởi vì dịch thu chung quy chỉ là một người. Hắn năng lực là có hạn, hơn nữa thanh trừ hết mà hắn cần trả giá lớn quá lớn. Nhưng lợi ích thu được lại quá bình thường, cho nên bọn họ càng nhiều mà đem tinh lực đặt ở cuối cùng một vòng quyết chiến phía trên. Thiên đảo cuộc chiến bản thân là không có tồn tại quyết chiến loại này thiết lập. Thế nhưng vì giảm bớt mọi người tổn thất cùng với đạt được càng nhiều lợi ích, cả hai cùng có lợi. Cân nhắc, cỡ lớn người chơi đoàn đội ước hẹn định tại cuối cùng một vòng tiến hành đại quyết chiến. Thông qua quyết chiến thắng bại tới quyết định cuối cùng thắng thua. Sự thất bại ấy trực tiếp mang theo cần mang ra chiến dịch sinh vật sớm kết toán rời khỏi. Không chỉ giảm bớt chiến dịch sinh vật tổn thất, trả lại khiến cho người chơi tỷ lệ tử vong sâu sắc hạ thấp. Chung quy tại chiến dịch tử vong là hội tạo thành linh hồn suy yếu. Đây đối với một cái cỡ lớn người chơi đoàn đội mà nói cũng là một cái cần muốn tiến hành suy tính. Thành phẩm, bất quá có đôi khi, luôn sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn nhân tố. Dịch thu mang theo hai đầu hồng long cùng đằng sau lần lượt cảm hóa rất nhiều phi hành chiến dịch. Sinh vật ở trên không quanh quẩn một chỗ, hắn có thể cảm nhận được tại cách đó không xa dưới tầng mây đang tại phát sinh kịch liệt chiến đấu. Trên thực tế hắn đối với hồng long số lượng còn là tính ra sai lầm, hay hoặc là người chơi đoàn đội tiêu diệt rất nhiều. Nói ngắn lại, tại hồng long chi chu đi qua, dịch thu cũng chỉ bắt giết đến tổng cộng 4 đầu hồng long, trong đó 2 đầu bị cảm hóa. Đáng nhắc tới là, chiến dịch kết toán ban thưởng là kết toán ban thưởng, mà chiến dịch thưởng trì cụ thể phân thành thì hoàn toàn là căn cứ vào nhân vật đánh chết số tại. Luôn đánh chết số chiếm so với tình huống. Đương nhiên từ chiến dịch ban thưởng thu lợi cơ bản điều kiện là còn sống đến cuối cùng. Trên thực tế dịch thu cũng không biết cỡ lớn người chơi đoàn đội quy tắc ngầm. Bất quá tại chọn 3 ngày không có gặp được người chơi, khiến hắn biết nhất định có một ít hắn không biết sự tình phát sinh. Vì vậy hắn quyết đoán sử dụng bất hoặc năng lực chủ sử dụng hiệu quả. Tại cái đó kim sắc cùng hắc sắc đan chéo thông thiên quang trụ chỉ dẫn, dịch thu dẫn theo binh sĩ đi tới đây. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu nhìn xem phía dưới dày đặc tầng mây hãm vào trầm tư. Không thể nghi ngờ, muốn là đối với phía dưới oanh thượng một chú hổ lời nhất định là thu hoạch xa xỉ. Thế nhưng lần này cùng lần trước bất đồng, lần này sở hữu cỡ lớn người chơi tổ chức đều tụ tập ở chỗ này. Nhất định là sẽ có phi hành đơn vị cùng với viễn trình đả kích đơn vị. Hắn tại sử dụng chú hổ kiệt lực trạng thái quá chí mạng, rất có thể tại trong lúc này bị người đánh cắp gà. Bởi vì chiến tranh bóng mờ nguyên nhân, trước mắt hắn còn không có bị phía dưới người phát hiện. Thế nhưng khẳng định đã có người căn cứ phi hành đơn vị tầm mắt biến hóa phát giác được dị trạng. Cho nên dịch thu cần nhanh chóng làm ra quyết định. Rõ ràng tay ếch đang không ngừng hướng dịch thu truyền lại nguy hiểm tín hiệu, nhưng là thông qua bất hoặc năng lực quan sát đo đạc đến xem. May mắn cùng tay ếch lúc này đều là tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, dịch thu không có lại chần chờ. hắn trực tiếp quay đầu nhìn xem sau lưng đang bảo trì phi hành hồng long. Sau đó đối với phía dưới chỉ, ngao, bị Dịch Thu thông qua cơ bắp hoàn toàn cảm hóa hồng long một tiếng phẫn nộ rít gào. Sau đó liền dẫn nó kia mới gia nhập trả lại tỉnh tỉnh mê mê đồng loại đột nhiên lao xuống hạ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.